Hoàng tộc Đại Chu, chương 494, số mệnh quyết đấu, gocchuyenaudio.com, cùng kính không bằng tuân mệnh, Phương Vân tiếp chiêu. Dương Hoàng dứt lời, thân hình bắn ra, lùi ra mấy trăm trượng, khí tức vừa xuất ra, lập tức một đạo tinh mang bùng lên ngút trời. Ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên sấm sét vang dội, mây đen cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng hội tụ lại. Trời đất bỗng nhiên hóa thành một mảng hôn ám. Dương Hoàng giờ khắc này, không hề ẩn sức, khí tức cường đại giống như sóng biển xông pha tất cả. Tam thập 30 thiên long chi lực, tam thập ngũ 35 thiên long chi lực, tam thập thất 37 thiên long chi lực, tứ thập 40 thiên long chi lực. Thực lực của Dương Hoàng giờ khắc này lại có thể thăng đến tứ thập 40 thiên long chi lực, hắn lại có thể đã đột phá đến thiên trùng nhị phẩm. Phương Vân, ta nói rồi, ngươi sau khi rời đi ta sẽ hoài niệm ngươi tiếp chiêu. Thanh âm vừa dứt, Dương Hoàng thân hình bắn ra như một đạo điện xẹt thẳng vào trời xanh, chui vào trong mây đen. Chỉ nghe ầm một tiếng, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, lập tức cuộn lại, hóa thành một cơn lốc xoáy màu đen cực lớn. Trong cơn lốc xoáy, một hung thú cực lớn tung ra hai cánh, quanh thân quay chung quanh từng đạo lốc xoáy nhỏ. Cổ điêu thân sư từ đầu điêu, ba chân, xếp hạng thứ 10 trên thiên cương thần thú bảng. Dương Hoàng không biết từ lúc nào, có được cổ điêu bài danh phía trước của thiên cương thần thú bảng. Trong tích tắc khi hóa thân cổ điêu, Dương Hoàng thực lực tăng vọt, trong nháy mắt đạt đến ngũ thập lục 56 thiên long chi lực. Loại hung thú cổ điêu này, đối với Dương Hoàng thực lực tăng vọt, tác dụng của nó đã đạt tới cực hạn. Còn muốn gia tăng, nhất định phải được đạt được tinh huyết của thần thú cấp bậc cao hơn trong thiên cương thần thú bảng. Gầm, cổ điêu một tiếng thét dài, cánh dài chấn động, lập tức nhấc lên một trận gió lốc hải dương hướng về phía Phương Vân bay tới. Khác với lốc xoáy không gian, lốc xoáy mà cổ điêu tạo nên, hoàn toàn là do ngàn vạn phong nhận, lưỡi dao gió, vô cùng sắc bén tạo thành. Nhiều phong nhận như vậy gào thét mà dậy, chính là một dãy núi trăm dặm cũng có thể đơn giản bị cắt thành mảnh nhỏ. Phương Vân thấy một màn như vậy, lập tức hiểu rằng Dương Hoàng dám cùng đi ra cũng không phải không có chuẩn bị vạn toàn. Thực lực thiên trùng nhị phẩm cộng thêm tinh huyết cổ điêu, hơn nữa một linh hồn trong nhẫn có thể điều khiển không gian. Như vậy Dương Hoàng thật đúng là có thực lực đối phó với mình. Đương nhiên, thực lực ở đây chỉ là thực lực mà mình hiển lộ ra trên thiên tượng bảng. Dương Hoàng chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Phương Vân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, thân hình nhoáng một cái, lập tức trong thiên địa sấm gió bắt đầu khởi động, mây trôi cuồn cuộn. Lệ, trong phút chốc côn bằng khổng lồ viễn cổ hiện thân, trong thiên địa lập tức một mảng hắc ám, mây trôi cuồn cuộn che khuất bầu trời trong 300 dặm, tất cả ngọn núi vượt qua thân thể côn bằng tức thì bị phá hủy trong nháy mắt. Oành, bóng dáng khổng lồ của côn bằng quét tới, hai cánh chấn động xoáy lên một mảng lốc xoáy không gian, cùng Dương Hoàng hóa thành cổ điêu ở trong hư không va chạm vào nhau. Chỉ nghe một tiếng oành vang lên, không gian chấn vỡ, lốc xoáy bắn ra. Lệ, hai người mới vừa tiếp xúc đã phân, một tiếng rít dài, đồng thời hướng về bầu trời trên cao mà bay đi. Cường giả cấp thiên trùng, khi giao thủ có thể ở trong thiên địa dẫn phát năng lượng lốc xoáy mãnh liệt tạo. gocchuyenaudio.com nên phá hoại cực lớn, đồng thời cũng sẽ dẫn tới các cường giả khác công phẫn, cho nên có rất ít người sẽ ở thành trì dân cư dày đặc giao thù. Oành, hai thần thú khổng lồ, một lần nữa ở trong hư không va chạm vào cùng một chỗ. Mới hợp đã phân, một lần nữa lao về phía bầu trời cao hơn lao đi. Một vạn trượng 800 dặm, 1000 dặm, mặt đất đã rất xa, ở đây gió mạnh mênh mông. Khoảng cách 1000 dặm đã rất khó lan đến mặt đất. Rất nhiều điển tịch trong tông phái đều từng đề cập, bầu trời có hơn 30.000 dặm cao, càng lên cao, gió mạnh càng mãnh liệt, lực hút đến từ thiên địa quy tắc cũng càng lớn. Đột phá hơn 30.000 dặm, lập tức chính là tinh không vô cùng. Trên đại địa tinh thần cực kỳ quý hiếm đang ngao du ở trong hư không. Dùng những vực ngoại tinh thần tinh kim này luyện tạo pháp khí uy lực cực lớn, mà lại rất khó phá hủy. Hơn 30.000 dặm hư không, cho dù cường giả thiên trùng đỉnh phong, cũng rất khó đột phá hạn chế này. Ở chỗ này nhất quyết thắng bại đi, thanh âm Dương Hoàng từ trong cổ điêu truyền đến. Hai người thực lực 8 lạng nửa cân, Phương Vân thực lực hơi cao một chút, chừng ngũ thập bát 58 thiên long chi lực. Nhưng mà so với Dương Hoàng chỉ cao hơn nhị thiên long chi lực mà thôi. Đến cấp bậc như hai người này, nhị thiên long chi lực có thể cho Phương Vân chiếm cứ một ít ưu thế, nhưng cũng không rõ ràng. Cần nhiều hơn là vẫn phải xem võ đạo công pháp, kinh nghiệm chiến đấu. Đối diện cổ điêu côn bằng khổng lồ vắt ngang ở trong gió mạnh mênh mông, thanh âm Phương Vân từ trong hư không truyền đến. Ở chỗ này đi, thực lực chúng ta kém cũng không nhiều, như vậy rất công bình. Bất kể là côn bằng hay cổ điêu đều là thần thú giống chim phi hành cực nhanh, đều điều khiển năng lực của gió, gió mạnh ở trên đây đối với chúng ảnh hưởng cũng không lớn. Oành, hư không chấn động, Dương Hoàng ra tay trước một mảng cảnh tượng thượng cổ chín châu xã Tắc Giang Sơn, hiển hiện ở đỉnh đầu cổ điêu. Khác với lúc trước, mảng chín châu xã Tắc Giang Sơn, đã từ hư không hóa thành chân thực, mà lại vô cùng lớn, kéo dài không ngừng, lơ lửng ở trên đỉnh đầu Dương Hoàng, liếc nhìn không thấy cuối cùng. Phương Vân, tiếp chiêu. Thanh âm vừa dứt, gió mạnh phương viên mấy trăm dặm toàn bộ bị kéo đến bên người cổ điêu, hóa thành một mảng lốc xoáy kịch liệt đem thân hình cổ điêu giấu đi. Lốc xoáy chấn động, lập tức dợp trời dợp đất hướng về Phương Vân gào thét mà đến. Dương Hoàng, hãy dùng ở đây làm mộ của ngươi đi. Phương Vân trong lòng nói, ánh mắt lóe lên, sau đó hai cánh chấn động, hai luồng lốc xoáy không gian, hướng về phía Dương Hoàng gào thét mà đi. Oành, oành, oành, thanh âm nổ tung không dứt bên tai, mảnh vỡ không gian cuồng bạo đã đem phong nhận mà Dương Hoàng tạo nên xé nát thành từng mảnh. Nhưng mà cổ điêu nhấc lên gió lốc tuy không mạnh bằng đối thủ, nhưng thắng tại số lượng nhiều, đồng thời không ngừng hấp thu gió lốc trong thiên địa bổ sung vào trong đó. Mà lúc này, Phương Vân cảm giác được cường giả thần bí trong giới chỉ của Dương Hoàng cũng đã ra tay, đang hóa giải lực lượng không gian của mình, không ngừng dùng phong nhận suy yếu lốc xoáy không gian của Phương Vân. Ầm ầm, hư không kịch chấn, một khắc gió lốc đầy trời tan hết, một tòa núi mấy ngàn trượng phá không mà ra, đập về phía Phương Vân. Bát Hoang Đế Cực Quyền của Dương Hoàng rốt cuộc đã đánh. Gocchuyenaudio.com, ra, phành, từng tòa núi, liên tiếp đập tới. Trong nháy mắt liền đem lốc xoáy không gian còn lại của Phương Vân đánh diệt. Mà thượng cổ chín châu xã Tắc núi sông hiển hiện trên đỉnh đầu cổ điêu cũng không thấy có gì giảm bớt. Vạn hóa chỉ trường, Phương Vân rốt cuộc sử xuất ra vạn hóa chỉ trường hỗn hợp của đại lực thần ma trường, đại lực kim cương trường, băng thiên đại thủ ấn. Lập tức chỉ thấy một bàn tay che cả bầu trời từ đỉnh đầu côn bằng thò ra, lòng bàn tay hiển hiện vô số Phật Đà, thần ma, cự long, một nhất đánh về phía thượng cổ chín châu xã Tắc núi sông hiển hiện trên đỉnh đầu Dương Hoàng mà chộp tới. Ầm ầm, không gian chấn động, thượng cổ chín châu xã Tắc núi sông mênh mông hiển hiện trong gió mạnh, tính cả hư không ở trong đó, bị chấn thành một mảng hắc ám chân không. Rất nhanh, chỉ nghe ông một tiếng, chín châu xã Tắc núi sông còn lại trong hư không chấn động, từng tòa núi cao di động, trong nháy mắt viễn cổ Thái Sơn khổng lồ xuất hiện ở trong tầm mắt của Phương Vân. Núi sông chấn động, cả thượng cổ chín châu xã Tắc núi sông dưới sự dẫn dắt của Thái Sơn, xoay tròn đứng dậy, hóa thành một mảng đại địa phương viên gần ngàn dặm, hướng về Phương Vân hóa thân côn bằng chấn áp xuống. Một kích này, lôi đình vạn quân, kinh thiên động địa tựa như muốn lần này, triệt để đem Phương Vân hóa thân côn bằng hơn 300 dặm chấn áp ở trong cửu châu xã Tắc núi sông. Thần ma câu dịch đại pháp. Phương Vân bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, vạn hóa chân khí trong cơ thể chấn động, vô số vạn hóa chân khí làm cơ sở cấu thành phù triện văn tự diễn sinh ra cũng nhanh chóng ngưng kết thành một phù triện thần ma câu dịch đại pháp cực lớn. Cái phù triện này cùng thần ma câu dịch đại pháp nguyên bản có 7 phần tương tự, nhưng lại có chút không giống nhau. Thoạt nhìn, làm cho người ta có một loại cảm giác càng thêm trầm trọng. Tựa như chỉ cần một phù triện này so với một lâu thuyền sắt thép còn muốn trầm trọng hơn. Ông, trong mấy ngàn dặm, bỗng nhiên hóa thành một mảng hắc ám hư không vặn vẹo, một mảng khí tức cổ lão, thê lương, cường hoành, từ trong bóng tối truyền ra. Bỗng nhiên chỉ nghe một tiếng rít gào lớn, trong nháy mắt, hắc ám xé rách một viễn cổ thần ma so với côn bằng còn khổng lồ hơn, đứng sừng sững ở trong hư không. Trên đầu thần ma này có 4 sừng, dưới chân hiển hiện ngàn vạn hư ảnh tinh thần, đỉnh đầu càng có 2 hư ảnh nhật nguyệt chiếu rọi. Từ trên người hắn tản mát ra một cỗ lực lượng làm cho người hít thở không thông. Trong tích tắc khi ma thần này xuất hiện trong một ngọn núi xa xôi, cường giả thần bí của thượng cổ đại lực thần ma tông bị Tôn Thế Khôn gọi là lão quái vật đột nhiên sinh ra cảm giác hơi trầm ngưng, tiếp đó phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đệ thất ma thần vương, làm sao có thể, không có ai so với hắn đối với công pháp nhà mình quen thuộc hơn. Triệu hoán đệ thất ma thần vương này đòi hỏi phải có tâm pháp đại lực thần ma tông cực cao mới được, cũng không phải một đạo phù triện thần ma câu dịch đại pháp là có thể triệu hoán ra được. Lão quái vật trong lòng tin tưởng, mình căn bản không có thể triệu hoán đệ thất ma thần vương này. Pháp môn truyền cho Tôn Thế Khôn, theo đạo lý, bên ngoài căn bản không có khả năng có người có thể sử xuất đạo pháp môn này. Lão quái vật chấn kinh, ánh mắt kinh nghi bất định. Giống, trong một tiếng rồng to, ma thần cước đạp tinh. Gocchuyenaudio.com, thần, đỉnh đầu có nhật nguyệt này, tay nắm lại. Chỉ là một đấm, lập tức có khả năng rung trời chuyển đất. Dương Hoàng dùng Bát Hoang Đế Cực quyền hóa ra thượng cổ chín châu xã tắc núi sông khổng lồ này mãnh liệt chấn động một cái, phát ra tiếng nổ răng rắc, từng đạo vết nứt cực lớn xuất hiện, dùng nắm tay ma thần làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài ra. Oành, chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động, mảng chín châu xã tắc núi sông khổng lồ này lập tức bị nghiền nát. Tại thượng cổ chiến trường, Phương Vân đã dùng chiêu này phá vỡ Bát Hoang Đế Cực quyền của Dương Hoàng. Hôm nay một lần nữa dùng chiêu này phá vỡ tuyệt học của hắn. Phương Vân, tiếp ta một chiêu cuối cùng, Đại Chu Thiên Vạn Long Tịch Diệt Thân. Thanh âm Dương Hoàng đột nhiên từ trong thiên địa truyền đến, thanh âm vừa dứt, không gian vặn vẹo, đồng thời trong thiên địa vang lên tiếng vạn rồng cùng gầm. Trong chớp mắt ngàn vạn rồng bay, chấn phá hư không, hóa thành một luồng lốc xoáy, từ các nơi phá trên không tuôn ra, sau đó ở trước người Cổ Điêu, hội tụ thành một đoàn, hóa thành một mảng lốc xoáy càng lớn hơn. Ngàn vạn rồng bay cực lớn, ở trong gió lốc cắn xé, gầm rồng, vạn vẹo, thân hình như ẩn như hiện, phảng phất đồng thời đưa thân vào trong ngàn vạn thời không vậy, thanh thế làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Cách chương.